Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 155, Giao Lân Giáp. Liễu Minh nghe Trung Đạo Cô nói vậy thì nét mặt hơi xấu hổ. Hiển nhiên là sư tôn vẫn cho rằng hắn tu luyện được nhanh như vậy là do phục dụng đan dược gia tăng pháp lực. Mặt khác, cho dù con không có trước 30 tuổi tiến gia linh sư cũng không cần quá uể oải. Con chỉ cần tưởng tượng bổn tông có mấy ngàn đệ tử linh đồ, nhưng người có cảnh giới linh sư cũng chỉ có 30 mấy người mà thôi. Mức độ khó khăn rất lớn. Cơ hồ là trong 100 người mới có một người thành công. Hơn nữa coi như là Dương Kiền hay Cao Trùng là những đệ tử thiên tài thì không ai dám nói là bọn họ có thể 100% thành công trở thành linh sư. Bọn hắn chỉ có cơ hội trở thành linh sư lớn hơn người khác mà thôi. Trong lịch sử của bổn tông không phải không xuất hiện qua những trường hợp là có nhiều đệ tử thiên tài được trưởng bối trong tông coi trọng, thế nhưng thủy chung không cách nào tiến ra linh sư, chỉ có thể dùng thân phận linh đồ để sống hết cuộc đời. Mà bổn tông trước kia từng có một vị tiền bối hóa tinh kỳ, qua 30 tuổi mới có cơ duyên đột phá cảnh giới linh sư ngưng dịch kỳ, sau đó tu vi bỗng nhiên tăng mạnh, cuối cùng trở thành một tiền bối cao nhân giống như Ngạn Sư Thức Tổ. Trung Đạo Cô an ủi Liễu Minh vài câu. Đà tạ sư tôn đã động viên, đệ tử nhất định ghi nhớ, Liễu Minh cung kính nói. Rất tốt. Mặt khác thì khi con trùng kích cảnh giới linh sư, trừ hai điều kiện trọng yếu nhất ra thì vẫn còn mấy phương diện khác còn không thể bỏ qua. Ví dụ như khi trùng kích linh sư tuyệt đối không thể bị quấy rối. Đồng thời địa điểm trùng kích thiên địa nguyên khí càng dày đặc càng tốt. Trung Đạo Cô gật đầu lại giảng thuật thêm cho Liễu Minh một số vấn đề cần lưu ý. Liễu Minh tự nhiên chăm chú ghi nhớ trong lòng. Nửa canh giờ sau, Trung Đạo Cô đã nói hết những điều cần nói với Liễu Minh. Lúc này nàng mới để cho hắn rời đi. Sáng sớm hôm sau, Liễu Minh rời khỏi tiểu viện của mình tới Tàng Kinh Các một chuyến. Hắn dùng mất gần 1.000 điểm cống hiến để đổi lấy Ma Tâm Quyết. Sau đó Liễu Minh lại đi đến Hôi Thị, mua của một tên đệ tử một cái túi chuyên dụng chứa đựng ma vật. Túi này tuy không cách nào so sánh với túi dưỡng hồn, nhưng tổng thể cũng khiến cho Phi Sọ và Bạch Cốt Hạt sống được thoải mái hơn, không cần phải ở chung một nhà nữa. Ma Tâm Quyết tuy cần một lượng điểm cống hiến rất cao mới đổi được, nhưng điều kiện tu luyện lại rất đơn giản. Liễu Minh chỉ cần thời gian ngắn là có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Tiếp đó, hắn vận dụng Ma Tâm Quyết để câu thông với tâm thần của ma đầu. Vì một ngày này mà sáng sớm hôm nay, Liễu Minh dưỡng tốt tinh thần, vỗ tay vào cái túi da mới mua. Một cỗ hắc khí từ bên trong bay ra, ngưng tụ thành Phi Sọ. Phi Sọ mặt mũi hung ác, quay tít một vòng. Nhìn thấy Liễu Minh thì sắc mặt ngoan ngoãn dịu dàng hơn. Nó khẽ động, thành thành thật thật bay tới gần Liễu Minh, nằm sấp bất động trên mặt đất. Liễu Minh nhíu mày, không nói hai lời, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lúc này hắc khí trên người hắn bốc ra cuồn cuộn, đồng thời từng đạo pháp quyết từ ngón tay bắn ra, nhao nhao chui vào trong Phi Sọ không thấy bóng dáng. Lúc này hắc khí quấn quanh năm ngón tay, tay chạm lên đỉnh đầu Phi Sọ, hai mắt Liễu Minh thoáng cái trở nên mờ mịt. Thời gian cạn một chén trà, hai mắt Liễu Minh mở lớn trợn ngược, bàn tay rời khỏi đỉnh đầu Phi Sọ. Chuyện này là thế nào? Cái gì mà trong cơ thể chủ nhân có một chủ nhân cường đại khác? Liễu Minh thì thào, nhìn chằm chằm vào Phi Sọ, nét mặt kinh nghi bất định. Vừa rồi Liễu Minh thi pháp rất thành công, nhưng kết quả khi câu thông với Phi Sọ, ngoại trừ cảm ứng được là Phi Sọ đối với mình rất kính sợ ra, thì chỉ có thể lấy được một chút tin tức khó hiểu như vậy. Liễu Minh cau mày, hắn không cam lòng thi pháp lần nữa, lại câu thông với Phi Sọ, nhưng đáp án vẫn không hề thay đổi. Hai lần thi pháp cùng một kết quả cũng giúp cho Liễu Minh hiểu được tại sao Phi Sọ này thân là ma đầu tứ phẩm mà lại chỉ có điểm ấy tu vi. Năm đó ma đầu bị trọng thương, hơn nữa lại bị phong ấn trong một thời gian khá dài. Gần đây nó mới được tự do hoạt động, cho nên đã trở nên suy yếu như vậy. Điều này khiến cho Liễu Minh vô cùng kinh hỉ. Nói như vậy thì chỉ cần ma đầu này có thể khôi phục thực lực trước kia, tương đương với việc hắn đã có một vị linh sư ngưng dịch kỳ giúp đỡ. Thế nhưng đáng tiếc Vừa rồi câu thông với ma đầu, Liễu Minh lại không biết được phương pháp cụ thể giúp nó khôi phục tu vi. Xem ra, việc này chỉ có thể nhờ vào cơ duyên mới thành công được. Liễu Minh thầm nghĩ trong lòng, một tay bấm niệm pháp quyết rồi cách không điểm lên phi sọ. Phanh! Ma đầu lại hóa thành một cỗ hắc khí chui vào trong cái túi da. Thời gian còn lại, Liễu Minh cực khổ suy nghĩ một câu nói kia của ma đầu có ý nghĩa gì. Nhưng đáng tiếc tin tức này thực sự không đầu không đuôi. Hắn khổ sở suy nghĩ một lúc không ra kết quả gì, chỉ có thể cười khổ gác sang một bên. Tiếp đó Liễu Minh suy tính một chút, lấy từ trong tay áo ra một cái ngân bài và một bình mặc ngọc. Hai đồ vật này chính là tín vật tiến vào linh trì của tông môn và âm mậu chân sắt. Liễu Minh cầm hai kiện đồ vật phân biệt vuốt ve một hồi, cả người hắn lâm vào trong trầm tư. Dựa theo suy nghĩ của Liễu Minh, chỉ cần tu vi của mình đột phá tới cảnh giới linh đồ đại viên mãn thì sẽ lập tức trùng kích cảnh giới linh sư. Dù sao thì sớm một ngày trở thành linh sư thì sớm một ngày sẽ có địa vị trong tu chân giới. Nhưng nghe Trung Đạo Cô giảng thuật thì Liễu Minh lại có một chút do dự. Hắn hiểu rõ mặc dù pháp lực của mình so với những đệ tử khác tinh thuần hơn không ít, nhưng muốn dựa vào tư chất tam linh mạch cùng với công pháp mình cốt công không rõ lai lịch, chỉ sợ là tỷ lệ chủng kích linh sư sẽ không cao. Dựa theo lời sư tôn, khi chủng kích linh sư, hắn còn phải để ý đến địa phương chủng kích nữa. Mà trong đó mỗi lần chủng kích thất bại, linh hải sẽ bị tổn thương. Cho dù có được chân sát khí trong tay, thì trong vòng 7-8 năm cũng không thể chủng kích lần thứ hai. Chính vì thế mà Liễu Minh sẽ càng thêm chần chừ. Dù theo thì dựa theo những lời mà Trung Đạo Cô nói, có vài phương pháp tăng tỷ lệ chủng kích thành công linh sư. Cho nên hiện tại, Liễu Minh cũng chưa tính là chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa, cho dù có thể may mắn một lần tiến giai thành công, thì âm mậu chân sát mà tông môn ban cho lại quá mức bình thường. Nếu dùng nó để ngưng sát thành cương, nhất định sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thực lực sau này của hắn. Lại nói hiện tại, Liễu Minh đắc tội với Cao Trùng, người này có tư chất địa linh mạch. Nếu để đối phương tiến giai linh sư trước mình, chỉ sợ sau này cuộc sống của Liễu Minh ở Man Quỷ Tông sẽ không được tốt. Trong tông môn, Khuê Như Tuyển và Trung Đạo Cô che chở cho hắn, nhưng chỉ cần Cao Chủng vụng trộm dùng một ít tiểu xảo, hắn cũng không thể chịu đựng nổi. Nếu như vì vậy mà nóng lòng cầu thành mạo muội chủng kích cảnh giới linh sư, một khi thất bại, tình cảnh của Liễu Minh so với hiện tại còn bết bát nhiều hơn. Liễu Minh vừa vút ve hai kiện đồ vật này, tâm niệm cũng nhanh chóng chuyển biến. Hắn suy tính hết thảy mọi thứ, cân nhắc lợi hại. Nếu như Liễu Minh có thể chờ thêm một thời gian ngắn nữa, có thể chuẩn bị thêm một phần chân sát khí khác, rồi lại đi mua những đan dược phụ trợ cho chủng kích bình cảnh khác, hoặc là dứt khoát mạo hiểm thêm mấy năm để cho bọt khí thần bí kia chiết xuất pháp lực của mình tinh thuần thêm chút nữa. Dùng cảnh giới tu vi linh đồ đại viên mãn của hắn hiện tại thì có lẽ cũng khó khăn lắm mới có thể tiếp nhận một lần hấp thu của bọt khí, mà trải qua một lần chiết xuất pháp lực thì pháp lực trong cơ thể hắn lại tinh thuần hơn một chút. Tối thiểu tỷ lệ trùng kích thành công có thể tăng thêm một thành. Mà mấy năm tới, Liễu Minh hoàn toàn có thể tìm thêm chân sát khí phù hợp với bản thân. Về phần Cao Trùng có thể trở thành linh sư sớm hơn mình, Liễu Minh cũng không ngại ở trong tông môn đóng cửa bế quan, hoặc là nhận một loại nhiệm vụ trường kỳ mấy năm, giống như tuần tra sơn môn các loại. Loại nhiệm vụ này rất đơn giản, nhưng điểm cống hiến lại rất kinh người. Điểm rắc rối duy nhất là lúc chấp hành nhiệm vụ thì không thể tu luyện quá nhiều. Thiên địa nguyên khí và các vật phẩm phụ trợ cho tu luyện không thể so với ở trong tông môn. Từ đó mà sẽ chỉ hoãn tu hành của bản thân. Cho nên, chỉ là đệ tử nội môn lập chí trở thành linh sư trước 30 tuổi thì đều không muốn nhận cái loại nhiệm vụ này. Nhưng điều này đối với Liễu Minh tuyệt đối không thành vấn đề to tát. Hiện tại pháp lực của Liễu Minh đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, căn bản không cần tu luyện nhiều, cũng hoàn toàn có thể bỏ qua việc tu luyện cũng được. Trong lúc này, Liễu Minh ngược lại là có thể dùng thời gian chậm rãi chiết xuất pháp lực, sau đó đợi bọt khí thần bí kia bộc phát, tái thiết thêm lần nữa. Từ đó mà pháp lực bản thân càng thêm tinh thuần, đến một trình độ khó tin. Lúc trùng kích cảnh giới linh sư lại càng thêm phần nắm chắc. Liễu Minh lo lắng suy nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng tìm ra biện pháp giải quyết, hắn cắn răng quyết định như vậy. Nếu đã quyết định như vậy thì tự hồ cũng có thể đi tìm kiếm bí mật kia. Dùng thực lực của ta bây giờ đi qua chỗ đó có thể không cần kiêng kỵ điều gì, có thể tự bảo vệ bản thân. Mặt khác còn có Bạch Gia và Càn Thúc, cũng đã đến lúc phải giải quyết hai chuyện này cho tốt. Liễu Minh thì thào nói, nét mặt hiện lên một tia trang nhã. Trước kia, Liễu Minh không dám nói đến hai chuyện này, nhưng hiện tại hắn lập nhiều đại công cho tông môn. Đối với việc mượn danh ngạch của Bạch Gia lúc trước, ngược lại không cần quá quan tâm. Cho dù tông môn có biết được việc này đi chăng nữa, thì cũng sẽ không xử phạt hắn quá nghiêm khắc. Nhưng việc này lại không thể không giải quyết triệt để. Nếu không, cho dù có vị tông môn mà lập nhiều đại công thì cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Liễu Minh suy tính kế hoạch sau này của mình, lại tinh tế đánh giá một lần, cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn. Lúc này, hắn mới thở phào một hơi. Bỗng nhiên, tay trái nhẹ nhàng vỗ lên đầu tay phải. Phốc, một vết rách xuất hiện trên tay phải. Ốc đồng màu ngà sữa từ trong huyết nhục tay phải bay ra. Đây chính là Tu Di Loa. Liễu Minh lấy Tu Di Loa ra, cẩn thận để trong lòng bàn tay xem xét vài lần. Bỗng nhiên cười cười tự nói. Tu Di Loa, không nghĩ tới vật này lại là dị bảo của hải tộc. Thật không biết tại sao nó lại rơi vào trong tay của thông linh Xích Sao. Nhưng dù sao thì cũng tiện nghi cho ta. Lai lịch của Tu Di Loa, những ngày qua Liễu Minh đã tìm đọc điển tịch mà biết được, trong lòng càng vui sướng. Kế tiếp, Liễu Minh lại từ trên người lấy ra mấy tấm phủ lục ném lên trên không. Phủ lục biến thành một mảnh sương mù tỏa ra hào quang bao phủ cả căn phòng. Liễu Minh lại tiếp tục thúc giục pháp quyết. Tu Di Loa phóng to lên vài phần, phù văn màu bạc bên ngoài cũng hiện lên. Một đoàn bạch quang bay ra, một vài cái hộp ngọc cùng với lớp giáp xác của Xích Dao xuất hiện ngay trước mắt. Một tay hắn khẽ đảo, một hộp ngọc rơi vào tay Liễu Minh. Liễu Minh cẩn thận mở nắp hộp ngọc, bên trong chính là tức thổ màu vàng nhạt. Liễu Minh cẩn thận lấy tức thổ ra, cẩn thận kiểm tra một phen, rồi lại như có điều gì suy nghĩ, bỏ tức thổ vào hộp ngọc. Tức thổ này có giá trị mấy chục vạn linh thạch, giá trị gần bằng với lớp giáp xác của Xích Dao kia. Nhưng muốn xử lý vật này như thế nào thì trong lúc nhất thời Liễu Minh còn chưa nghĩ ra. Dù sao thì loại bảo vật này Liễu Minh không thể bán ra ở các phường thị thông thường, điều này là tuyệt đối không thể. Liễu Minh ngược lại có nghe nói là trong một số phường thị lớn có cử hành đấu giá hội, tuyệt đối không truy tra ra thân phận chủ nhân đấu giá vật phẩm, hơn nữa danh dự cũng không tệ. Nếu muốn bán ra để đổi lấy linh thạch thì đây là một lựa chọn không tồi. Thậm chí nếu thực sự không được, Liễu Minh cũng có thể cân nhắc việc cầm vật này tới phường thị hải tộc. Nếu vận khí tốt thì nó không chừng có thể đổi lấy vật phẩm cần thiết cho bản thân. Liễu Minh thầm nghĩ vậy, bạch quang lóe lên, bao phủ cái hộp ngọc ở trong Tu Di Loa. Ánh mắt của Liễu Minh lại chuyển sang nhìn về phía lớp giáp xác của Xích Dao màu đỏ thẫm. Liễu Minh cũng khẽ đảo tay, nhấc bốn lớp giáp xác này lên, bản thay ở trước mặt. Ngón tay Liễu Minh khẽ động, hắn cẩn thận vuốt ve lớp giáp xác của Xích Dao, cảm nhận sự cứng rắn của từng biến lân phiến. Nếu như so sánh giá trị thì tức tổ quả thực không bằng được lớp giáp xác của Xích Dao này. Một lớp giáp xác của Xích Dao hóa tinh kỳ nguyên vẹn, tin tưởng rằng hơn phân nửa Vân Xuyên đại lục cũng không thể tìm ra kiện thứ hai. Nhưng đáng tiếc là thứ này lại không thể nào đưa ra ngoài ánh sáng. Không nói tới giá cả của nó, mà chỉ sợ có cầm tới phường thị hải tộc thì Man Quỷ Tông cùng các tông môn khác cũng sẽ nhận được tin tức. Lúc đó sẽ hoài nghi tới các đệ tử đi vào bí cảnh và lập tức điều tra. Kể từ đó thì chỉ cần cường giả hóa tinh kỳ hạ quyết tâm vận dụng thủ đoạn nhiếp hồn, Liễu Minh không dám cam đoan là mình có thể bảo trụ được bí mật này. Mà đối với cường giả hóa tinh kỳ mà nói, lớp giáp xác của Xích Dao tuy chân quý nhưng càng trân trọng chính là tinh huyết của Xích Dao có thể khiến cho bọn họ pháp lực tăng lên nhiều hơn. Mà Liễu Minh lại không hề có vật này. Đến lúc đó thực sự muốn truy xét tới đầu hắn thì chính là sinh tử lưỡng nan. Có miệng nói cũng không thể nói cho rõ. Liễu Minh nghĩ tới mọi khả năng có thể xảy ra, cho dù tâm tình cứng cỏi thì trong lòng hắn cũng phát lạnh. Để tránh cho một ngày bản thân bị những lão quái vật hóa tinh kỳ kia uy hiếp đến tính mạng, Liễu Minh quyết định là tuyệt đối không thể để cho lớp giáp xác Xích Dao này xuất hiện ở ngoài ánh sáng. Loại bảo vật này cũng không cần luyện khí sư luyện chế, bản thân nó cũng có lực phòng ngự nghịch thiên lắm rồi, ngay cả linh sư cũng không thể nào đánh thủng được. Liễu Minh có loại bảo vật như vậy mà không thể lợi dụng một hai thì hắn cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Liễu Minh đánh giá Ánh mắt nhìn lớp giáp xác của xích dao trên tay nhiều hơn một chút. Bỗng nhiên hai mắt hắn sáng ngời, nhìn lên một miếng lân phiến rất nhỏ, màu hồng lóng lánh. Tuy lớp giáp xác của xích dao này không thể để cho người thứ hai nhìn thấy, nhưng một ít lân phiến thì lại có thể. Liễu Minh không chần chờ, lấy thiên nguyệt kiếm ra, nhẹ nhàng cậy ra một miếng lân phiến. Phốc, một miếng lân phiến màu hồng nhìn như hạt gạo từ trên giáp xác rơi xuống. Miếng lân phiến này vừa rơi xuống, liền phóng lớn gấp 10 lần. Liễu Minh thấy vậy thì rất vui vẻ. Đoạn kiếm trong tay liên tục chớp động, gảy xuống hơn 30 miếng lân phiến rồi mới dừng lại. Tiếp đó, Liễu Minh cầm lấy một miếng lân phiến màu đỏ thẫm, dùng đoàn kiếm màu xanh ở trong tay, trực tiếp gọt sũa. Đương! Hàn quang thu lại, thiên nguyệt quyến gọt lên miếng lân phiến, nhưng lại không thể làm cho nó chảy xước chút nào. Liễu Minh càng thêm đại hỉ. Lúc này hắn thu lại đoàn kiếm, cũng cởi ra một lớp áo quần, cởi luôn cả kiện phủ giáp đã sớm bị hỏng xuống. Sau đó, Liễu Minh đặt những miếng lân phiến này lên trên ngực, đặt lên cả thây rồi thử vận động một chút. Hắn cau mày, hiển nhiên là không được thoải mái. Nhưng Liễu Minh đối với điều này không quá để ý. Hắn lại suy nghĩ một chút rồi đứng lên, đi tới gần một cái giường đặt ở trong góc phòng, lục lọi tìm kiếm một hồi, rồi lấy ra một tấm da thú mềm mại không biết tên. Liễu Minh khoác tấm da thú lên vai, rồi lại dùng thủ đoạn đặc thù gắn lân phiến lên tấm da thú. Hắn lại cử động thân mình một chút, vẻ mặt rất thỏa mãn. Liễu Minh lại lục từ trong giường ra một ít gân thú hết sức nhỏ, rồi dùng đoạn kiếm huy động một hồi. Một lát sau, tấm da thú đã được có hình dạng đơn giản. Liễu Minh liền thu đoạn kiếm lại, một tay cầm da thú, một tay cầm gân thú. Vèo, gân thú uốn lượn, lập tức thẳng tắp. Ở trên lượn lở hắc khí nhàn nhạt giống như linh xà, xuyên qua rìa của tấm da thú. Một lúc sau, Liễu Minh cất đoạn gân thú còn thừa đi. Tấm da thú không ngờ đã biến thành một tấm giáp da vô cùng đơn sơ. Bộ giáp da này có chút cổ quái, nhưng vẫn có thể bảo vệ được phần tim, phần bụng và những chỗ yếu hại khác. Liễu Minh mặc thử lên người, lại thử vận động một hồi, thần sắc rất thỏa mãn. Loại thủ đoạn chế tác giáp da đơn giản này là Liễu Minh đã học được trên hung đảo. Kinh nghiệm nhiều năm sống trên hung đảo, hắn cũng không thể để lãng phí chút nào. Kế tiếp, Liễu Minh lại cởi giáp da trên người xuống, một tay cầm lân phiến, tay kia khẽ đảo, lóe lên bay lượn trên không vài vòng, rồi thành thật rơi xuống tay hắn, chính là bích ảnh châm. Ngón tay của Liễu Minh khẽ động, cầm chắc bích ảnh châm, hắn hít sâu một hơi, dùng châm đâm lên cái lân phiến đỏ thẫm. Một âm thanh chói tai, bén nhọn vang lên, thanh mang không ngừng bắn ra, thời gian phải qua cạn một chén trà. Phốc, bích ảnh châm xuyên thủng qua lân phiến. Liễu Minh thở phào một hơi, ngón tay hắn mỏi nhừ. Hắn dùng gân thú luồn qua cái lỗ thủng trên lân phiến, rồi may lên tấm giáp da. Một lát sau thì lân phiến được cố định trên giáp da. Ngón tay Liễu Minh lại khẽ động vài cái. Lân phiến không có rơi xuống, hắn mới cảm thấy thỏa mãn. Cứ như vậy, thời gian tiếp theo, Liễu Minh dùng bích ảnh châm xuyên thủng từng miếng lân phiến đỏ thẫm. Mặc dù những phiến lân này rất mỏng, thế nhưng Liễu Minh muốn xuyên thủng nó đều tốn không ít thời gian và pháp lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng thì Liễu Minh cũng đã gắn được miếng lân phiến cuối cùng lên giáp da. Một kiện giáp da lân giáp đơn giản được hình thành xuất hiện trước mặt hắn. Dao lân giáp và giáp da này có sự khác biệt rất lớn. Những bộ vị yếu hại thì lân phiến dày đặc hơn một chút, nhưng địa phương khác thì chỉ có vài miếng lân phiến mà thôi. Đây cũng không phải do Liễu Minh là không lấy nhiều lân phiến hơn để sử dụng, mà nếu như lân phiến quá nhiều sẽ ảnh hưởng tới tính linh hoạt khi hắn vận động. Dù sao thì đây cũng không phải một bộ áo giáp do luyện khí sư chế tạo, nhưng lân phiến này cũng không được xử lý chuyên môn, không cách nào co giãn tự nhiên được. Nhưng Liễu Minh vẫn rất hài lòng với thành quả của mình. Hắn tin rằng có bộ dao lân giáp này, về sau tính mạng của mình có thể bảo đảm hơn một chút. Cho dù gặp phải cường địch không chống đỡ nổi, cũng có thể tự bảo vệ được tính mạng. Nhưng khí tức giao long ở trên lân phiến thì còn cần phải diệt trừ đi, nếu không sẽ bị không ít người cảm ứng được khí tức của xích giao trên lân phiến. Làm cho Liễu Minh vừa vặn biết được một loại linh dịch là có thể khử trừ đi khí tức của yêu thú. Linh dịch này phối chế rất đơn giản, chỉ cần tìm được một ít dược thảo đơn giản, sau đó trộn lẫn cùng một chỗ là có thể chế ra được. Có đôi khi ở hồi thị cũng có người bán ra loại dung dịch đã phối chế tốt. Xem ra ngày mai phải chạy tới Hồi Thị một chuyến. Liệu mình thầm nghĩ trong lòng, hắn thu dao lân giáp và lớp giáp sắt của xích dao vào trong tu di loa. Tay áo vung lên, hào quang ở trong lòng tan biến. Hai mắt hắn nhắm lại, lại bắt đầu thổ nạp liều tức. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh trở về từ Hôi Thị, trên tay đã có thêm một lọ linh dịch đã phối chế. Vận khí của Liễu Minh không tệ, hôm nay ở Hôi Thị vừa vặn có một tên đệ tử bán ra linh dịch loại này. Liễu Minh kích động bay trở về Cửu Anh Sơn, bỗng nhiên một đám mây từ phương hướng gần khác bay tới. Liễu Minh giật mình dừng lại giữa không trung, ánh mắt tập trung nhìn thân ảnh đứng trên đám mây kia. Kết quả khiến hắn bất ngờ. Bạch sư đệ đã lâu không gặp. Sư đệ bây giờ rất bận rộn à? Chúng ta muốn đi Cửu Anh Sơn gặp đệ một lần cũng không dễ. Tất cả đều bị đệ tử của Quý Mạch từ chối. Người tới lắc lư vài cái bay tới gần Liễu Minh cười nói. Dĩ nhiên lại là Mục Vân Tiên. Mục sư tỷ, tiểu đệ cũng chỉ bởi vì mới về tông môn chưa lâu, có một số chuyện nhất định phải xử lý thỏa đáng, cho nên mới dặn sư huynh Tuần Sơn là nếu có người đến thăm thì tạm thời từ chối. Liễu Minh ôm quyền chào hỏi, có chút áy náy đáp. Thì ra là thế, điều này cũng khó trách. Lúc này sư đệ danh chấn tông môn, trong bối cảnh khẳng định là có đại lượng thu hoạch, lúc trở về bận rộn là chuyện thường. Nhưng lúc này ta có chuyện tình quan trọng, muốn nói chuyện với sư đệ. Không biết Bạch sư đệ có thể bớt chút thời gian nói chuyện với sư tỷ không? Mục Vân Tiên nghe vậy, thần sắc phức tạp nhìn Liễu Minh vài lần, chậm rãi nói. Sư tỷ nói vậy là khách khí rồi, như vậy đi. Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta có thể tìm chỗ yên tĩnh khác. Liễu Minh mỉm cười, không lưỡng lự trả lời. Mục Tiên Vân tự nhiên không có ý kiến, hai người tìm một chỗ yên tĩnh hạ xuống. Bạch sư đệ, người có biết mấy ngày trước, huynh trưởng của sư tỷ đã có tới Bạch Gia một chuyến. Mục Tiên Vân mở miệng nói chuyện, lời nói vừa ra khiến Liễu Minh giật mình. Sư tỷ nói vậy là có ý gì? Liễu Minh thu lại nụ cười. Xem ra sư đệ vẫn còn chưa rõ. Sư đệ cũng biết Cao Trùng vừa trở về tông môn là lập tức bế quan, nghe nói để chuẩn bị trùng kích linh sư. Hiện tại hắn đang bế quan, trưởng môn cũng không cho phép Minh Châu lên Hóa Huyết Sơn, hơn nữa còn trực tiếp đưa tin cho Mục gia miễn trừ kỳ hạn 20 năm lao động của Minh Châu, hơn nữa còn khu trục nàng trở về Mục gia. Ánh mắt của Mục Tiên Vân lóe lên dị sắc. Liễu Minh nghe xong những lời này không nói gì nhưng khẽ cau mày. Sư đệ yên tâm, cho dù Cao Trùng thực sự muốn trùng kích cảnh giới linh sư thì cũng không thể trong thời gian ngắn mà chuẩn bị tốt. Đoán chừng hắn cũng cần phải tốn 3-4 tháng, thậm chí là nửa năm mới có thể bắt đầu thử trùng kích. Mà quá trình hóa nguyên để ngưng dịch, để càng gần thời gian, vài năm mới có thể hoàn thành. Mục Tiên Vân cười nói. Điều này thì tiểu đệ biết, nhưng Mục sư tỷ tìm đệ có việc gì, không phải chỉ đến nói cho sư đệ biết những việc này thôi chứ. Liễu Minh tỉnh táo đáp. Đương nhiên là không phải. Những chuyện này cho dù sư tỷ không nói thì tin rằng sư đệ sẽ sớm biết. Ta chỉ muốn nói là Bạch gia sau khi biết được tin tức, sư đệ lọt vào top 10 đại đệ tử của bổn tông, liền chủ động chính thức lập hôn kỳ giữa đệ và Minh Châu, thời gian chính là nửa năm sau. Mục Tiên Vân cười khổ một tiếng. Cái gì? Lập hôn kỳ, Mục gia đã đáp ứng. Lúc này sắc mặt Liễu Minh thực sự biến đổi. Vốn huynh trưởng của ta còn do dự, nhưng sau khi biết người tham gia sinh tử thí luyện lại bình an trở về cho nên lập tức đáp ứng. Hơn nữa hai nhà đều dùng tốc độ nhanh nhất để phát thiệp mời tới những thế gia giao hảo. Nói thật thì thời điểm sư đệ tử thành thập đại đệ tử, ta đã muốn Bạch gia hối hôn. Dù sao thân phận của sư đệ bây giờ mà để sư đệ song tu với Minh Châu thì không ổn chút nào. Bạch gia hoàn toàn có thể tìm một nữ đệ tử linh đồ để làm con dâu. Nhưng không nghĩ tới là quý gia tộc vẫn muốn thành lập hôn kỳ với Mục gia. Bạch sư đệ phải chăng còn có ẩn tình gì khác? Sắc mặt của Mục Tiên Vân có vài phần quái dị. Ẩn tình? Đương nhiên là có, nhưng cụ thể là gì tiểu đệ không tiện nói. Chẳng qua hiện tại tiểu đệ không trở về Bạch gia một chuyến thì không được. Liễu Minh nghe xong, trong lòng đã triệt để dở khóc dở cười, chỉ có thể bình tĩnh đáp. Sư đệ đã không kiện nói thì sư tỷ cũng không miễn cưỡng, nhưng ta muốn hỏi sư đệ một câu. Sư đệ thực sự sẽ lấy Minh Châu làm vợ chứ? Mục Tiên Vân trầm mặc ngưng trọng hỏi. Có lẽ không, dù sao người mà Minh Châu cô nương muốn gả cũng không phải là tiểu đệ, mà tiểu đệ cũng không có quá nhiều cảm giác với lệnh điệt nữ. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, nhàn nhạt trả lời. Sư tỷ đã hiểu, điều này thực sự là đáng tiếc. Sư tỷ cũng rất coi trọng hôn sự của tiểu đệ và Minh Châu. Nhưng chuyện có quan hệ đến hôn kỳ, bên phía Mục gia không cách nào nói nhiều được, chỉ có thể dựa vào Bạch sư đệ tự mình giải quyết. Mục Tiên Vân nghe vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, nàng chỉ khẽ thở dài. Tốt, sư tỷ có thể thông cảm cho tiểu đệ là tốt rồi. Mặt khác, thời gian tới, do rằng tiểu đệ sắp phải rời khỏi tông môn trong một thời gian ngắn, Mục sư tỷ cũng nên bảo trọng. Thời gian không còn sớm, tiểu đệ đi trước. Liễu Minh ở trước mặt nàng biểu hiện rất bình tĩnh, cũng có vài phần kinh ngạc. Hắn chậm rãi nói lời cáo từ. Mục Tiên Vân không ngăn trở, nhìn Liễu Minh triệu hồi một đám mây, rồi bay về phía Cửu Anh Sơn. Nhìn bóng dáng của Liễu Minh biến mất, nàng mới bay về một hướng khác. Lúc này, nàng chỉ bay đi một đoạn ngắn, liền hạ xuống một rừng cây nhỏ. Tiên Vân, thế nào, Bạch sư đệ có chịu lấy Minh Châu hay không? Một thanh niên có khuôn mặt lãnh khốc từ trong rừng cây đi ra, ân cần hỏi. Người này chính là Đỗ Hải của Âm Sát Nhất Mạch. Không ngoài dự đoán, Bạch sư đệ quả nhiên sẽ không lấy Minh Châu. Mục Tiên Vân cười cười trả lời. Như thế nào, thân phận tiểu tử thông thiên này bây giờ khác trước, thực sự là có can đảm hối hôn sao? Đỗ Hải nghe vậy có vài phần tức giận. Chuyện này không thể trách Bạch sư đệ. Hôn sự này chính hai nhà chúng ta đổ lên đầu hắn. Từ đầu đến giờ hắn vẫn chưa bao giờ nói là sẽ lấy Minh Châu. Nếu đổi thành ngươi, cho ngươi lấy một người vợ mà ngươi đó lại yêu một người khác, chỉ sợ hơn phân nửa người không chịu. Huống hồ thân phận của Minh Châu cùng địa vị của hắn lại không xứng. Cho dù là như thế thì hôn sự này cũng là do phụ thân hắn đáp ứng. Bạch gia cũng không thể hối hôn một cách đơn giản được. Đỗ Hải hừ lạnh một tiếng trả lời. Với địa vị của Bạch sư đệ bây giờ ở tông môn, chỉ sợ Bạch gia đều phải dựa vào hắn. Hôn sự này thành hay không cuối cùng vẫn do một câu nói của hắn mà thôi. Huống chi việc này ngay từ đầu người thua thiệt là Bạch sư đệ. Dù sao nếu không phải về một mực vì chuyện của Minh Châu mà lôi Bạch sư đệ vào thì cũng không có việc ép hắn phải rời tông môn tạm lánh cao trùng. Mục Tiên Vân cười khổ trả lời. Cái gì? Bạch sư đệ phải rời tông môn? Đỗ Hải cả kinh. Đúng vậy, vị tiểu sư đệ này của chúng ta ngược lại rất thông minh, biết một khi cao chủng tiến giai linh sư, bản thân lại ở trong tông môn thì khẳng định không cách nào đối kháng, cho nên đã chuẩn bị rời đi. Mục Tiên Vân có vài phần ngưng trọng nói. Điều này cũng đúng, hơn nữa việc này chỉ sợ sẽ làm chậm trễ việc tu luyện của Bạch sư đệ. Hắn hiện tại có lẽ vừa tiến vào cảnh giới linh đồ hậu kỳ không lâu, muốn tu luyện tới cảnh giới linh đồ đại viên mãn chỉ sợ phải mất tới mấy năm. Sắc mặt của Đỗ Hải chuyện xấu chậm rãi nói. Ân, ta cũng vì thế mà lo lắng. Nhưng cho dù tu vi của Bạch sư đệ có đủ đi chăng nữa, nhưng muốn lấy từ chất tam linh mạch mà chủng kích linh sư thành công thì vẫn là chuyện rất xa vời. Nếu chủng kích linh sư thất bại, Bạch sư đệ có thể cả đời phải phiêu bạt khắp nơi. Từ nay về sau không cách nào trở về tông môn được nữa. Đến lúc đó thì mới là thời điểm bết bát của hắn. Mục Tiên Vân thở dài một hơi. Nói như vậy thì chuyện tình cảm của Bạch sư đệ cũng không hề lạc quan như chuyện của chúng ta. Chắc không được lại người không để ý tới hắn tử hôn. Nhưng việc này cũng không phải quá xấu, đối với nha đầu Minh Châu kia cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu Bạch sư đệ hối hôn, cao chủng sau khi xuất quan có thể sẽ đi tìm Minh Châu. Đỗ Hải gật đầu lại hỏi. Điều này thì ta yên tâm. Lần này Minh Châu trở về Mục gia, cho dù không gả được cho Bạch sư đệ thì ta cũng đốc thúc huynh trưởng lập tức thay cho nó một hôn sự khác, dùng thời gian nhanh nhất gả nàng vào một nơi xứng đáng. Cao chủng kia sau khi trở thành linh sư, trừ khi thực sự không biết xấu hổ, nếu không sẽ không có khả năng làm ra chuyện cưỡng đoạt người khác. Mục Tiên Vân nghe vậy bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Thì ra Tiên Vân vẫn có chủ ý này, đây cũng là biện pháp không tệ. Nhưng lần này cao chủng bế quan, nắm chắc tỷ lệ chủng kích linh sư thành công rất lớn. Tất cả mọi người đều cho rằng sau khi xuất quan, hắn nhất định sẽ tiến giai linh sư ngưng dịch cảnh. Đỗ Hải suy nghĩ một chút lại nói. Từ chất địa linh mạch thật là đáng sợ, cũng không phải là ta và ngươi có thể hiểu được. Nhưng cao tầng tông môn đã cho là như vậy, hơn phân nửa sẽ không phải là giả, tối thiểu cũng phải có 7-8 phần nắm chắc. Mục Tiên Vân suy nghĩ một chút rồi trả lời. Nắm chắc 7-8 phần thì có thể trở thành linh sư. Chậc chậc, nếu như ta và ngươi cũng có thể đi đến một bước này, thọ nguyên sẽ gia tăng gấp bội à. Nét mặt Đỗ Hải hiện lên một tia hâm mộ. Với tư chất của ngươi, sau này có lẽ còn có một tia hy vọng. Nhưng ta đã kẹt ở cảnh giới linh đồ trung kỳ nhiều năm, cuộc đời này đã không có một chút hy vọng nào nữa. Mục Tiên Vân nghe vậy, thần sắc buồn vã nói. Đỗ Hải nghe thấy trong lòng cảm thấy hối hận, gấp bước lên ôm chầm lấy Mục Tiên Vân. Miệng không ngừng nói những lời an ủi mới khiến cho tâm tình của Tiên Vân tốt hơn vài phần. Hai người lại trò chuyện với nhau một lúc rồi cùng bay lên. Liễu Minh trở về tiểu viện trên Cửu Anh Sơn, nhanh chóng đi vào phòng tu luyện, lại bóp nát một tấm phù lục. Quang mang lóe lên, một tầng hào quang ngăn cách lại hiện ra. Liễu Minh ở trong màn hào quang này xếp bằng ngồi xuống, hắn yên lặng tự đánh giá cuộc nói chuyện vừa rồi với Mục Tiên Vân. Bạch gia biết rõ hắn trở thành 10 đại đệ tử của Man Quỷ Tông, còn dám không thương lượng với hắn mà làm ra chuyện như vậy, muốn thực sự hoàn thành hôn sự giữa hắn và Mục Minh Châu. Xem ra nếu không phải đầu óc của đại tiểu thư Bạch gia và gia chủ Bạch gia có vấn đề, hoặc là cho rằng có thể buộc chặt hắn vào Bạch gia có phát sinh chuyện gì thì hắn cũng không biết được. Nếu như so sánh cả hai trường hợp thì Liễu Minh càng cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Thế nhưng cũng không sao, Liễu Minh tự tin là với thực lực của mình bây giờ, cho dù là phát sinh chuyện gì với Thế gia luyện khí thì hắn cũng có thể giải quyết. Mà Liễu Minh cũng định sẽ chuẩn bị rời khỏi tông môn, giải quyết triệt để vấn đề của Bạch gia. Trong lòng Liễu Minh định kế rồi gạt chuyện này sang một bên. Hắn cho một tay vào trong ngực, lấy ra một cái tiểu bình, rồi lại lấy một cái chậu lớn để trong góc phòng. Một tay hắn bấm niệm pháp quyết điểm vào trong chậu. Một điểm ánh sáng màu lam xuất hiện, từng cái thủy cầu xuất hiện rơi xuống. Xong xuôi đâu đấy, Liễu Minh mới mở nắp bình, đổ vào trong đó một ít chất lỏng màu xám. Lúc chất lỏng này tiếp xúc với nước trong chậu thì một mùi gây mũi bốc lên. Đồng thời nước ở trong chậu cũng trở nên hồng trùng dị thường. Liễu Minh thấy vậy nét mặt lộ ra thỏa mãn. Hắn lại lấy tu di loa trong huyết nhục ra, rồi tập trung niệm chú, quán chú pháp lực vào bên trong. Một lát sau, bạch quang trên tu di loa lóe lên, lớp giáp xác của xích dao trực tiếp rơi vào trong chậu. Hai tay Liễu Minh khẽ động, giáp da cũng được hắn nhúng vào trong chất lỏng đục ngầu. Thu hai tay lại, Liễu Minh đứng bên cạnh, nhắm mắt điều tức. 3 tiếng trôi qua, hai mắt Liễu Minh lại mở ra, thỏ tay xuống chậu lấy giáp da lên. Bàn tay kia bấm niệm pháp quyết, từng đoàn thủy cầu lăng không xuất hiện, rửa sạch chất lỏng đục ngầu trên bì giáp. Một màn quỷ dị xuất hiện, mùi gai mũi biến mất, nhưng miếng lân phiến xích sao ở trên bì giáp cũng đã bay mất khí tức vốn có, không còn sót lại chút nào. Dưới tại tình huống này, cho dù có người tận mắt nhìn thấy giáp này, tuyệt đối cũng không liên hệ với giáp phiến trên giáp da với lân phiến của xích sao. Liễu Minh tự nhiên đại hỉ, hắn truyền một cỗ pháp lực xót vào bên trong giáp da, từng đoàn nhiệt khí trên bì giáp toát ra. Ở trong khoảnh khắc, giáp da vốn ướt sũng trở nên khô ráo. Tiếp đó Liễu Minh không khách khí cởi hết quần áo bên ngoài, mặc bộ giáp da này lên người, sau đó lại đứng lên, vận động tay chân một chút. Liễu Minh cảm giác là không có gì không ổn, trong lòng tự nhiên rất thỏa mãn. Ngày hôm sau, Liễu Minh đi đến chấp sự đường một chuyến, dùng một ít điểm cống hiến xin rời khỏi tông môn một thời gian ngắn. Liễu Minh lặng lẽ rời khỏi tông môn, đi thẳng tới phường thị Vệ Châu. Thời gian một ngày cứ như vậy qua đi. Một tháng sau, Liễu Minh phong trần mệt mỏi trở về tông môn. Hai kiện linh khí ở trong tu di loa cũng đã biến thành mấy vạn linh thạch. Hắn chỉ để lại kiện linh khí lệnh bài màu lam nhạt không biết có công dụng gì. Cùng lúc đó thì túi da bên hông tạm thời chứa đựng phi sọ cũng đã đổi thành một cái túi da màu đen vô cùng tinh mỹ. Bên ngoài túi da màu đen tản ra hắc khí lượn lờ. Đây rõ ràng là một bảo vật không thua gì túi dưỡng hồn lúc trước. Thay vào đó thì trong tu di loa lại có thêm không ít phủ lục, đan dược các loại. Chỗ vật phẩm này cũng tiêu tốn của hắn gần 1 vạn linh thạch. Lần này trở về tiểu viện trên Cửu Anh Sơn, Liễu Minh nghỉ ngơi mấy ngày. Sáng sớm một ngày nọ, hắn lại đi tới chấp sự đường một chuyến. Trong đại sảnh lầu 2 của chấp sự đường, Liễu Minh đứng trước tấm bia nhiệm vụ quan sát. Hai mắt hắn không ngừng quan sát 10 nhiệm vụ trên cùng một hồi lâu. Bộ dáng của hắn có chút vẻ như chưa xác định là sẽ nhận nhiệm vụ nào. Mặc dù Liễu Minh cố ý đến rất sớm, thế nhưng lúc này cũng đã có tới 7-8 tên đệ tử đến nhận nhiệm vụ. Hơn nữa rõ ràng là có người đã nhận ra Liễu Minh. Đám người kinh ngạc túm năm tụm ba gần đó xì xào bàn tán. Không lâu sau đó, Tất cả đệ tử trên lầu 2 của chấp sự đường đều biết thân phận của Liễu Minh. Đủ loại ánh mắt hâm mộ, kinh sợ đều tập trung lên người Liễu Minh. Liễu Minh cũng phát hiện ra những ánh mắt soi mói này, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt chớp động tinh quang, nhìn liếc qua vài tên đệ tử. Nhưng tên đệ tử này nhìn thấy ánh mắt của Liễu Minh chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, lập tức nhao nhao chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Lúc này Liễu Minh mới quay đầu lại, nhìn 10 nhiệm vụ trên cùng của tấm bia nhiệm vụ trầm ngâm. Hiện tại tông môn ban bố những nhiệm vụ phải rời khỏi tông môn trong thời gian dài, Liễu Minh chỉ có thể cân nhắc nhận một trong 3 nhiệm vụ. Một loại nhiệm vụ là trông coi một cái mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch do Man Quỷ Tông mới tiếp nhận từ Huyết Hà Điện. Tông môn cần vài tên đệ tử nội môn tới chấn thủ mấy năm. Một nhiệm vụ khác là Hán Sơn Quan, nằm giao giới giữa Đại Huyền Quốc và Hắc Thủy Quốc do Man Quỷ Tông quản lý. Nguyên quán chú đại nạn mà chết, còn cần có một tên đệ tử mới đến tiếp nhận chức quán chủ. Nhiệm vụ cuối cùng là một tên đệ tử giám sát đại biểu cho Man Quỷ Tông ở đô thành của Huyền Kinh Đại Huyền Quốc, đột nhiên biến mất không thấy, làm gián đoạn đi mọi liên hệ với tông môn. Cho nên, tông môn cần một tên đệ tử nội môn tới tiếp nhận chức giám sát thay cho tên đệ tử cũ, đồng thời cũng tìm kiếm nơi hạ lạc cuối cùng của tên đệ tử kia. Ba nhiệm vụ này, không hề nghi ngờ, nhiệm vụ đầu tiên là đơn giản nhất. Huyết Hà Điện đã chủ động giao ra mỏ linh thạch. Thời gian tới, lần sinh tử thí luyện tiếp theo sẽ không phái người đến quấy rối. Nếu đệ tử ở đó đảm nhiệm chức vụ chấn thủ, chắc chắn có thể im lặng vượt qua 3-4 năm. Nhưng kể từ đó thì ý định xử lý việc riêng cùng với việc thu thập chân sát khí cũng không thể nào làm được. Mà chức vị này chỉ cần là đệ tử linh đồ là có thể đảm nhiệm. Nhiệm vụ thứ hai cũng có chút phong hiểm, dù sao thì Chư Tông ở Đại Huyền Quốc cùng với Tông Môn Hắc Tủy Quốc gần đây có mối căm thù sâu đậm. Tuy cả hai chưa bộc phát chiến tranh trên phạm vi lớn, nhưng tu luyện giả của hai nước ở biên giới vẫn ngẫu nhiên sinh ra tranh đấu. Chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra. Thế nhưng nếu có thể đảm nhiệm chức quán chủ này thì xem như quyền cao chức trọng. Chỉ cần lấy danh dự Man Quỷ Tông ra, chẳng những có thể có nhiều thủ hạ để sai khiến, tin tưởng rằng còn có thể xưng bá một phương. Mà nếu hắn thực sự có thể ngồi vững trên vị trí quán chủ, cho dù cao trùng trở thành linh sư, cũng không có cách nào lỗ mãng ra tay đối phó. Đương nhiên, chức vụ này thì quyền lợi nhiều như thế, đối với yêu cầu đệ tử cực cao. Chẳng những cần phải có tu vi linh đồ hậu kỳ, mà hàng năm còn cần phải nộp lên rất nhiều linh thạch cho tông môn. Nếu không, chẳng những không bảo trụ được chức vị, mà còn bị trừng phạt theo môn quy. Còn nhiệm vụ cuối cùng, ánh mắt của Liễu Minh dừng ở nhiệm vụ này, nét mặt đăm chiêu. Bởi vì Huyền Kinh là một nơi rồng rắn lẫn lộn, hơn nữa bởi vì Chư Tông, năm đó từng quốc định với hoàn thất của Đại Huyền Quốc, là Huyền Kinh với tư cách là đô thành của một quốc gia, không thuộc sự quản hạt của bất kỳ tông môn nào. Hơn nữa, tu luyện giả ngoài ngưng dịch kỳ không được phép bước chân vào thành đô một bước. Để cam đoan là ước định được chấp hành, tất cả trong tông môn chỉ có thể lưu lại một tên đệ tử giám sát ở Huyền Kinh, chuyên môn dò xét những điều khả nghi của các tông môn khác. Nhưng cũng chính vì vậy mà lại khiến cho đô thành Huyền Kinh trở thành một cõi bình yên của tán tu và của tu luyện giả ở nước khác tới. Thậm chí là có không ít tà tu cùng với tu sĩ phản bội chạy tới cũng sẽ thay đổi thân phận tiến vào Huyền Kinh, thậm chí là kéo bảng, kéo cánh để ẩn nấp. Cho nên Chư Tông phái ra đệ tử giám sát ở Huyền Kinh tự nhiên đã trở thành cái gai trong mắt người khác. Đệ tử giám sát Chư Tông thường xuyên lọt vào ám sát hoặc là bị vây công. Thậm chí có tông môn trong một năm có mấy tên đệ tử giám sát vẫn lạc. Loại chuyện này để Chư Tông rất giận dữ, liên thủ giải quyết Huyền Kinh mấy lần. Tuy chém giết sạch toàn bộ hung thủ, nhưng về sau đệ tử giám sát không thể để lộ thân phận mà xuất hiện ở trong Huyền Kinh, chỉ có thể đổi sang một thân phận khác ẩn núp. Kể từ đó thì đệ tử giám sát Chư Tông an toàn hơn, đỡ lo sợ bị chém giết. Nhưng ngay cả như vậy, đệ tử giám sát ở Huyền Kinh vẫn là một loại chức vị vô cùng nguy hiểm. Cứ 2 năm là sẽ có một đệ tử giám sát vẫn lạc là chuyện bình thường. Có rất ít người chính thức hoàn thành được 4 năm nhiệm kỳ mà trở về tông môn. Đương nhiên, loại nhiệm vụ nguy hiểm như thế này, tông môn ban thưởng rất kinh người. Nếu có thể đảm nhiệm chức vụ được 4 năm thì sẽ được thưởng hơn 1 vạn điểm cống hiến cùng với một phần chân sát khí. Bất quá, yêu cầu đảm nhiệm chức vị này chỉ có thể là đệ tử của tu vi đang ngoài linh đồ trung kỳ. Dù sao thì đệ tử giám sát cũng không phải cùng người ta tranh đấu, chỉ cần giám sát mọi động tĩnh ở huyền kinh mà thôi. Liệu mình sở dĩ động tâm với nhiệm vụ này, đơn giản là huyền kinh nằm gần nơi cất giấu bí mật trên tấm bản đồ mà phụ thân hắn để lại. Hơn nữa, đệ tử giám sát lại chẳng những có thể tự do hoạt động, mà một khi lẻn vào huyền kinh, thậm chí tông môn cũng sẽ không biết được tình hình cụ thể của hắn. Mà huyền kinh mặc dù đã là tu hành, thế nhưng cũng chính vì thế mà đó lại là nơi có hắc phường thị nổi danh nhất của huyền quốc và những đấu gia hội cực kỳ bí mật. Thậm chí bên trong đấu gia hội thường xuyên xuất hiện một ít bảo vật mà ngay cả linh sư cũng phải động tâm. Nói không chừng ở đó có thể xuất hiện chân sát khí mà Liễu Minh đang cần bức thiết. Về phần tính nguy hiểm khi đảm nhiệm chức vụ đệ tử giám sát, Liễu Minh tự tin là chính mình chỉ cần thay đổi thân phận một chút, lại cẩn thận trong hành động thì sẽ không bại lộ hành tung. Đối với huống hồ với thực lực của Liễu Minh bây giờ, chỉ cần không phải linh sư ra tay, ở trong hàng ngũ linh đồ thì không mấy người là có thể đả thương được hắn. Mà nhiệm vụ thứ nhất và thứ hai lại có tính cực hạn quá lớn, thực sự là bất lợi đối với những gì hắn đang mưu đồ. Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng vận chuyển, cân nhắc một chút lợi hại khi nhận ba nhiệm vụ này, trong lòng rốt cuộc đã có quyết định, chân bước về phía bệ đá để tiếp nhận nhiệm vụ. Cái gì? Bạch sư đệ xác nhận là muốn nhận nhiệm vụ đệ tử giám sát nhiệm kỳ 4 năm ở huyền kinh. Chấp sự sau bệ đá cũng là người quen biết với Liễu Minh, nhưng sau khi Liễu Minh nói nhiệm vụ muốn nhận thì miệng mở lớn và mắt trợn ngược, hắn vô cùng ngạc nhiên. Thế nào? Chẳng lẽ tiểu đệ không phù hợp với điều kiện nhận nhiệm vụ? Liễu Minh cười hỏi. Cũng không phải. Nhưng với thân phận và địa vị của Bạch sư đệ, bây giờ cần gì phải xác nhận cái loại nhiệm vụ này? Tuy thực lực của sư đệ cường đại, nhưng nếu muốn đi huyền kinh thì vẫn rất nguy hiểm. Vị chấp sự trung niên không ngừng nhắc nhở. Nhiệm vụ này phong hiểm ở trên tấm bia đá đã là thuyết minh. Không có, sao tiểu đệ lại tự nhận là còn có thể ứng phó được chuyện này? Liễu Minh tự nhiên không đổi ý, kiên trì nói. Nếu Bạch sư đệ nhất định muốn lựa chọn nhiệm vụ này, sư huynh cũng không ngăn trở. Nhưng nhiệm vụ đệ tử giám sát lần này không thể nhận được, hơi phức tạp một tí. Sư đệ còn phải tới Thương Cơ Nhất Mạch để gặp Lôi Sư Thúc. Lôi Sư Thúc chuyên môn phụ trách công việc liên hệ đệ tử giám sát các nơi. Nếu Lôi Sư Thúc cảm thấy sư đệ không hợp cách, thì sư đệ cũng không cách nào nhận được nhiệm vụ này. Hơn nữa, còn có quan hệ đến tư liệu cùng với lệnh bài thân phận của đệ tử giám sát tiền nhiệm. Sư đệ cũng phải đến gặp Lôi Sư Thúc mới có thể nhận được. Chấp sự trung niên nghe vậy, chỉ tiếp nhận lận bài thân phận của Liễu Minh rồi dùng đoạn côn điểm lên vài cái nói. Đà tạ sư huynh đã nhắc nhở, tiểu đệ sẽ đến chỗ Lôi Sư Thúc một chuyến. Liễu Minh thu hồi minh bài thân phận của mình, có chút giật mình cảm ơn. Để tranh thủ thời gian, Liễu Minh nhanh chóng rời khỏi chấp sự đường, bay về phía Thiên Cơ Sơn. Trong chốc lát, Liễu Minh đã đứng dưới chân núi Thiên Cơ, bị hai tên đệ tử Tần Sơn ngăn trở. Bạch sư đệ muốn gặp Lôi Sư. Hai tên đệ tử này tu vi không kém, hiển nhiên cũng đều đã tham gia thi đấu. Hai người nhìn là nhận ra Liễu Minh, nhưng thấy hắn muốn gặp Lôi Sư thì biểu hiện khó xử. Thế nào? Chẳng lẽ Lôi Sư không có trên núi sao? Liễu Minh nghi hoặc. Điều này cũng không phải, chỉ là Lôi Sư gần đây tâm tình không tốt lắm cho nên không muốn tiếp khách. Một tên đệ tử Thiên Cơ Sơn do dự nói. À, thì ra là như vậy, nhưng vẫn phải phiền toái hai vị sư huynh bẩm báo một chút, đệ tử đến để xác nhận nhiệm vụ giám sát, cần phải bái kiến Lôi Sư Thúc. Liễu Minh nghe vậy tâm tình buông lỏng, khách khí nói. Ha ha, nếu là người khác, sư huynh đệ chúng ta cũng không dám lên núi đắc tội Lôi Sư, nhưng Bạch sư đệ lập nhiều đại công cho tông môn, Lôi Sư chắc sẽ không tức giận đâu. Hai tên đệ tử Thiên Cơ nhìn nhau, một người cười đáp. Liễu Minh nghe vậy cảm tạ. Vì vậy, một tên đệ tử Thiên Cơ Sơn bay lên đỉnh núi, một người thì hiếu kỳ hỏi chuyện Liễu Minh ở trong bí cảnh. Liễu Minh cũng nửa thật nửa giả, chọn một ít sự tình kiến thức được trong bí cảnh, kể lại cho vị đệ tử Thiên Cơ Sơn này nghe. Kết quả, thời gian càn một chén trà trôi qua, vị đệ tử bay lên núi bẩm báo đã bay xuống, hơn nữa phải mặt tươi cười nói với Liễu Minh. Bạch sư đệ quả nhiên mặt mũi rất lớn. Lôi Sư nghe sư đệ bái kiến đã lập tức đáp ứng gặp mặt. Liễu Minh nghe vậy tự nhiên vui mừng. Trong thời gian ngắn, hắn cùng với vị đệ tử Thiên Cơ Sơn này bay lên đỉnh núi. Thế núi Thiên Cơ Sơn tuy hẳn hơn hẳn Cửu Anh Sơn, cũng hiểm trở hơn rất nhiều. Có rất nhiều chỗ dốc đứng, đường núi căn bản không thể thông hành. Một ít đệ tử ngoại môn chỉ có thể dùng dây thừng để leo lên đỉnh núi. Liêu Minh ở trên không trung hiếu kỳ dò xét những đệ tử ngoại môn này. Một lát sau, Liêu Minh và tên đệ tử Thiên Cơ Sơn kia đã đứng trước cung điện màu bạc trên đỉnh núi. Phía trên đại môn cung điện có một cái bảng hiệu rất lớn, dùng kim tư viết hai chỗ cổ văn, Thiên Cơ. Đằng sau cung điện màu bạc mơ hồ còn có thể thấy nhiều cái lầu các nhỏ hơn. Lôi sư ở bên trong, Bạch sư đệ tự vào là được, ta còn phải làm nhiệm vụ tuần sơn, không thể phụng bồi. Đến nơi, tên đệ tử Thiên Cơ Sơn quay người rời đi. Làm phiền sư huynh. Sư huynh bận bề nhiều việc, để tiểu đệ tự mình đi vào. Liệu mình kẽ không người, một lần nữa cảm ơn. Đợi tên đệ tử Thiên Cơ Sơn bấm niệm pháp quyết bay xuống núi, Liêu Minh chỉnh trang lại quần áo, thần sắc bình tĩnh đi vào cung điện. Đại điện bên trong rộng chừng 5-60 trượng. Ở chính giữa đại điện, trên ghế thủ tọa, một nam tử cao lớn tựa lưng ngồi trên ghế. Vách tường sau lưng hắn là một thanh cự kiếm màu bạc. Thân hình nam tử này bất động, làm cho người ta có một loại cảm giác ngưng trọng, trầm ổn. Đệ tử Bạch Thông Thiên bái kiến Lôi sư bá. Liêu Minh đi đến trung tâm của đại điện thì lễ thật sâu chào hỏi. Nhưng nam tử này chỉ ngước đầu nhìn cự kiếm trên vách tường, coi như không nghe thấy. Liêu Minh vẫn khom người bảo trì tư thế, tiếp tục cung kính đứng chờ. Thời gian trôi qua, cả hai người giống như biến thành một bức tượng điêu khắc, cả đại điện yên tĩnh. Thời gian một bữa cơm trôi qua, nam tử khẽ động quay người lại. Người này chính là Lôi sư bá. Mà Lôi sư bá nhìn Liêu Minh vài lần, rồi mới ngồi xuống lạnh nhạt nói. Được rồi. Không hổ là đệ tử bỗng nhiên nổi tiếng ở trong thí luyện, định lực cũng coi như được, nhưng chỉ bằng định lực mà nói cũng không cách nào sống sót đi ra khỏi bí cảnh. Lời sư bá giáo huấn rất đúng, đệ tử cũng nhờ vận khí không tệ mới có thể bình yên thoát khỏi bí cảnh. Liêu Minh nghe khẩu khí của Lôi sư bá có vài phần bất thiện, trong lòng cảm thấy bất an, nhưng vẫn bảo trì thái độ kính cẩn. Vận khí không tệ, nói như vậy thì chất nhi Lôi Chấn của ta vận khí không tốt cho nên mới không thể sống sót đi ra. Lôi sư bá nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên âm trầm. Không dám, đệ tử tuyệt không dám như vậy. Trong lòng Liêu Minh thở dài một hơi, nhưng trên mặt vẫn khiêm tốn trả lời. Hừ, nếu thực sự chỉ luận thực lực, chất nhi của ta một thân công pháp lôi thuộc tính, tuyệt đối không kém bất cứ người nào trong 10 đại đệ tử. Nhưng trong 5 người sống đi ra lại không hề có hắn, điều này khiến ta rất ngạc nhiên. Ngươi là đệ tử được đánh giá cao nhất Cửu Anh Sơn, đến cùng là có bao nhiêu thực lực? Lôi sư bá nhíu mắt lại, lạnh lùng nói. Ý của Lôi sư bá là? Liêu Minh âm trầm, nhướng mày, ra chừng hỏi. Rất đơn giản, mấy ngày nay tâm tình của ta không tốt, cần tìm người tới thử chiêu. Ta cũng không cần ngươi đến, không cần biết ngươi đến là vì lý do gì, nhưng chỉ cần ngươi tiếp không nổi một chiêu của ta, thì từ đâu đến, lăn trở về đó. Lôi sư bá tàn khốc quát lên. Liêu Minh nghe xong lời này, sắc mặt đại biến. Một lúc lâu sau mới cười khổ nói. Sư bá chẳng lẽ đang đùa với sư đệ sao? Với tu vi của sư bá, bằng vài điểm ấy tu vi của đệ tử sao có thể tiếp được? Yên tâm, một kích của ta tuyệt đối sẽ không vận dụng pháp lực vượt quá linh đồ hậu kỳ đại viên mãn. Người nếu không nguyện ý tiếp thì ta không miễn cưỡng, hiện tại có thể rời đi được. Coi như người chưa từng tới đây tìm ta. Lôi sư bá nghe vậy lạnh lùng nói. Liêu Minh nghe xong lời này, trong lòng thầm rùng mình, tự nhiên hiểu được ý tứ của đối phương. Chưa từng đến, đương nhiên là không thể nào đáp ứng bất cứ yêu cầu gì. Vì vậy thì trong lòng Liêu Minh nhanh chóng chuyển động, hắn chậm rãi đứng thẳng lên, ngừng trọng nói. Sư bá nhất định phải thử năng lực của đệ tử, vậy thì đệ tử xin cả gan, thỉnh sư bá xuất chiêu. Hắc hắc, rất tốt, lúc này mới đúng. Chỉ cần có thể tiếp được một kích của ta mà bình yên vô sự, thì cho dù người tìm ta có chuyện gì, ta cũng đều đáp ứng. Lôi sư bá cười lớn một tiếng, cánh tay khẽ động, bỗng nhiên một ngón tay chậm rãi điểm về phía Liễu Minh. Liễu Minh vừa thấy vậy không dám lãnh đạm, một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Vô số hắc khí trong cơ thể bay vụt ra ngoài, cũng hóa thành vô số xúc tu cuồng vũ. Đồng thời tay kia vỗ lên trước ngực, ba điểm hắc quang lóe lên tạo thành một quang thuẫn màu đen xuất hiện ngần trước mặt hắn. Mà đúng lúc này, trên ngón tay của Lôi sư bá lóe lên điện quang nhàn nhạt, nhạt. Một tia điện nhìn rất nhỏ, từ đầu ngón tay bắn ra. Trong nháy mắt, một tiếng sét đánh vang lên. Tia điện hóa thành một con điện mãng to bằng cánh tay lao thẳng về phía Liễu Minh. Liễu Minh chưa thực sự đánh tới, nhưng trong không khí đã có một cỗ khí lực khét lẹt. Liễu Minh hắn cũng không lưỡng lự, một tay lóe lên ánh sáng màu xanh, Thiên Nguyệt kiếm lập tức hiện ra. Liễu Minh nhanh chóng chém ra ba đạo kiếm khí. Tay kia hắn vẽ vào hư không một cái, sáu đạo phong nhận màu xanh cũng hiện lên, phát ra những tiếng suy suy bay về phía điện mãng. Vài tiếng trầm đục vang lên, mấy đạo phong nhận chạm lên người điện mãng, nhưng chỉ khiến cho điện mãng hơi dừng lại một chút rồi tan vỡ. Lúc này, ba đạo kiếm khí liên kết thành một, cũng bổ xuống điện mãng. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm khí và điện mãng đồng thời nổ tung trong hư không. Kiếm khí màu xanh cùng với hồ quang điện màu bạc đan xen vào nhau. Sau một hồi tiếng nổ, hồ quang điện chợt xé rách kiếm khí màu xanh bay ra ngoài. Điện mãng còn sót lại khi lóe lên bổ lên quang thuẫn màu đen ở trước người của Liễu Minh. Liễu Minh biến sắc, cánh tay khẽ động, năm ngón tay đều đặt cả lên quang thuẫn, đồng thời pháp lực trong cơ thể không ngừng sót vào trong đó. Nhưng ngay cả như vậy thì quang thuẫn màu đen cũng chỉ có thể duy trì được hai lần hô hấp, liền vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Bất quá lúc này hồ quang điện chỉ còn sót lại bằng ngón tay cái, mà hắc khí hộ thể quanh người Liễu Minh biến thành xúc tu, hóa thành những đạo đạo hư ảnh đánh tới. Lại một tiếng sét đánh vang lên, hồ quang điện sót lại cùng với tất cả xúc tu đều tan biến. Sắc mạch Liễu Minh trắng đi vài phần, hiển nhiên vừa rồi liên tiếp thi pháp khiến cho pháp lực của hắn tiêu hao không ít, nhưng cuối cùng vẫn có thể tiếp được một kích của Lôi Sư Bá. Rất tốt, quả nhiên có chút bổn sự. Trách không được là vì một nữ tử mà dám đi trêu chọc tên tiểu tử cao trùng. Người đã vượt qua kiểm tra. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lôi Sư Bá thấy vậy, thần sắc hơi trì hoãn, ngược lại có mấy phần khen ngợi. Đà tạ Lôi Sư Bá, đệ tử muốn tiếp nhục chức vụ là giám sát huyền kinh, cho nên mới đặc biệt phải tới bái kiến. Liễu Minh nghe vậy, tâm tình cũng buông lỏng, nhưng vẫn không dám thất lễ, cung kính nói. Giám sát huyền kinh, cái chức vị này rất nguy hiểm. Người đã muốn tiếp nhận nhiệm vụ này, xem ra thời gian tới là không có ý định trùng kích cảnh giới linh sư. Như vậy rời khỏi tông môn là một hành động sáng suốt. Nếu không, một khi cao trùng trùng kích linh sư thành công, ngươi ở lại tông môn thì xác thực sẽ không tốt. Lôi đại hán nghe Liễu Minh nói như vậy không cảm thấy bất ngờ, ngược lại gật đầu nói. Như vậy Lôi Sư Bá đáp ứng đệ tử. Liễu Minh vui vẻ hỏi. Ngươi có thể tiếp được một kích của ta, chỉ cần cẩn thận một chút thì việc ở lại huyền kinh 4-5 năm cũng không khó. Nhưng nếu ngươi muốn ta đáp ứng thì còn phải đáp ứng với ta một điều kiện. Lôi Sư Bá trầm ngâm một chút lại nói. Sư Bá cứ việc nói, đệ tử chỉ cần có thể làm được nhất định sẽ dốc sức. Liễu Minh khẽ giật mình nhưng vẫn mau miệng trả lời. Việc này rất đơn giản. Sau khi ngươi đến huyền kinh thì làm giúp ta một số chuyện. Ta năm đó chưa thành linh sư đã từng thiếu nợ một vị bằng hữu, một cái nhân tình không nhỏ. Hôm nay người bằng hữu đó đã sớm qua đời, nhưng hậu nhân của hắn lại dọn tới huyền kinh, gần đây tựa hồ đã gặp phải một chút phiền phức. Cũng thông qua tín vật năm đó ta lưu lại mà cậu ta cứu viện. Nhưng người có lẽ cũng đã biết là hiệp nghị của chư tông, thân phận của ta bây giờ không cách nào tự mình tới huyền kinh được. Mà thấy tên đệ tử bên cạnh ta, hoặc là có chuyện quan trọng, hoặc là tu vi pháp lực không đủ, cứ bọn họ tới huyền kinh thì không yên tâm. Cho nên, nếu người đảm nhiệm chức vụ giám sát huyền kinh thì thuận tiện giúp ta giải quyết phiền toái của hậu nhân bằng hữu cũ. Lôi Sư Bá chậm rãi nói. Thì ra là thế, Sư Bá yên tâm. Chỉ cần đệ tử có đủ khả năng thì nhất định sẽ trợ giúp chuyện này cho Sư Bá. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng lưỡng lự một phen, nhưng miệng vẫn đáp ứng. Rất tốt, ta rất coi trọng năng lực của ngươi. Đây là lệnh bài đệ tử giám sát huyền kinh, cùng với một ít tư liệu liên quan tới chức vị này. Ân, tư liệu về đệ tử giám sát tiền nhiệm bị mất tích cũng ở trong đó. Ngươi cầm về xem xét cho kỹ. Mặt khác, sau khi tiếp nhận lệnh bài này, thì trong vòng 3 tháng, ngươi phải đến huyền kinh thực hiện chức trách. Nếu không, sẽ bị xử phạt theo môn quy. Lôi Sư Bá gật đầu, lại lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc bài, cùng với một cái ngọc bài màu trắng sữa đưa cho Liễu Minh. Vâng, đệ tử nhất định sẽ trong 3 tháng chạy tới huyền kinh. Liễu Minh tiếp nhận hai vật, biến sắc nói. Không còn chuyện gì nữa, ngươi đi xuống đi, ta muốn yên lặng suy nghĩ. Lôi sư bá nói dứt lời, lại khe tựa lên trên ghế, hai mắt khép lại không để ý tới Liễu Minh nữa. Trong lòng Liễu Minh tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn thi lễ rồi kính cẩn rời khỏi cung điện màu bạc. Lôi sư huynh, huynh thật sự giao chức vị đệ tử giám sát huyền kinh cho Bạch Sư Điệt ư? Nếu tên cao chủng kia trở thành linh sư, nó không chừng trong lòng sẽ bất mãn với sư huynh. Một thân ảnh thướt tha từ đằng sau một cây cột trong đại điện đi ra. Lâm sư muội, ta biết rõ người cũng muốn đề cử một tên đệ tử đi đảm nhiệm chức vị này. Nhưng tên đệ tử giám sát huyền kinh tiền nhiệm có năng lực xuất chúng như vậy mà lại biến mất không chút dấu hiệu nào. Có thể thấy được là nước ở huyền kinh càng ngày càng sâu. Sư muội thực cho rằng đệ tử mình đề cử thích hợp hơn Bạch Sư Điệt hay sao? Lôi sư bá mở mắt, nhìn qua nữ tử xinh đẹp, chỉ trả lời câu hỏi phía trước. Điều này cũng đúng, vì đệ tử này của ta cũng gần 30 tuổi, vì muốn được một phần chân sát khí cho nên mới muốn đi huyền kinh một chuyến. Nếu lôi sư huynh đã giao cho Bạch Sư Điệt thì coi như tiểu muội chưa đề cập qua. Ngược lại sư huynh vì chuyện của Lôi Chấn mà cứ ngây ngốc ở Thiên Cơ Sơn nhiều ngày, ngay cả trưởng môn sư huynh tổ chức hội nghị thường kỳ cũng không tham dự, điều này chỉ sợ không được tốt. Lâm Thải Vũ mỉm cười nói, hử, xem ra Lâm sư muội đã đề cử đệ tử là thứ yếu, mà thụ mệnh của trưởng môn sư huynh tới khuyên ta mới là thật. Lôi sư bá hử nhẹ một tiếng, trong tông môn cũng chỉ có muội là giao hảo tốt với huynh nhất, trưởng môn sư huynh không để muội tới thì còn có thể là ai cơ chứ. Lâm Thải Vũ không cảm thấy bất ngờ trả lời, Lâm sư muội có thể trở về nói với trưởng môn sư huynh là ta không có việc gì. Tuy nhiên việc Lôi Chấn chết đi khiến tâm tình của ta không được tốt, nhưng quyết sẽ không đến mức làm chậm chế chính sự của tông môn. Dù sao ta lúc đầu muốn đứng ra hoàn toàn có thể ngăn cản Lôi Chấn, không để cho hắn đi vào bí cảnh. Đã đánh bạc thua thì dĩ nhiên chính mình phải gánh chịu mọi hậu quả. Lôi gia cũng sẽ không vì một tên đệ tử thiên tài vẫn lạc mà không gượng dậy nổi. Lôi sư bá lạnh nhạt nói, tốt, có lời này của sư huynh là được, tiểu muội đi trước về bẩm báo với trưởng môn sư huynh. Lâm Thải Vũ nghe vậy nét mặt vui vẻ. Đúng rồi, trưởng môn sư huynh tại sao lại can thiệp vào chuyện giữa đệ tử đắc ý nhất của mình và Bạch Sư Điệt? Lúc Lâm Thải Vũ định rời đi thì Lôi sư bá mở miệng hỏi một câu. Trưởng môn sư huynh cũng đề cập chuyện này với sư muội một lần, bởi vì chuyện này liên lụy tới mấy trưởng nhánh Khuê sư huynh, Trung sư tỷ, cho nên trưởng môn cũng không muốn trực tiếp ra mặt can thiệp, chỉ có thể để cho nữ đệ tử khiến hai mâu thuẫn trở về với gia tộc, còn những chuyện khác thì chỉ thuận theo tự nhiên. Lông mày Lâm Thải Vũ nhíu lại nói, hừ, xem ra mặc kệ Bạch Sư Điệt vì tông môn lập nhiều công lao lớn, nhưng trưởng môn sư huynh vẫn cố ý vịnh thiên vị đệ tử của mình hơn. Cái gì gọi là thuận theo tự nhiên? Nếu như cao chủng trở thành linh sư, Bạch Sư Điệt căn bản không thể chống cự lại. Lôi sư bá nghe vậy hử lạnh một tiếng. Khục, trưởng môn sư huynh cũng có điều khó xử. Dù sao, lấy tư chất của cao chủng, chúng ta cũng tin tưởng 8-9 phần 10 là hắn có thể trở thành linh sư, thậm chí về sau còn có thể trở thành cường giả hóa tinh kỳ. Bạch Sư Điệt, mặc dù tu vi đã vì tông môn lập nhiều đại công, nhưng những gì cần ban thưởng tông môn đều đã ban thưởng. Chỉ là hắn có tư chất tam linh mạch thực sự quá thấp, cho dù là có thiên tệ linh thể, nhưng nếu không trở thành linh sư, cuối cùng cũng không có tiền đồ. Trưởng môn sư huynh cũng không thể vì một tên đệ tử linh đồ mà đi áp chế một tên đệ tử về sau có khả năng trở thành cường giả chấn thủ tông môn. Cho nên trưởng môn sư huynh đối với chuyện này cũng chỉ có thể làm tới mức đó. Hiện tại Bạch Sư Điệt rời khỏi tông môn cũng là một chuyện tốt. Nói không chừng cao chủng sau khi tiến giai thành linh sư sẽ vứt bỏ ân oán giữa hai người sang một bên. Lâm Thải Vũ nghiêm mặt nói, nếu là 3 năm trước đây thì nói không chừng ta sẽ tin tưởng. Với tính tình của hắn hiện tại, ta cũng không muốn lấn quá sâu vào chuyện này. Nhưng nếu cao chủng thực sự với một đệ tử giám sát mà cảm thấy bất mãn đối với ta, sư muội cho rằng ta sẽ quan tâm sau. Lôi sư bá cười lạnh một tiếng. Với địa vị của sư huynh ở trong tông, cho dù cao chủng có trở thành linh sư thì ở trước mặt huynh vẫn phải thành thành thật thật. Nhưng tính tình của cao chủng trước sau khác biệt lớn như vậy, một nửa nguyên nhân là do bản thân nó, một nửa khác là do trưởng môn sư huynh đã truyền thụ cái bộ công pháp kia cho nó. Bộ công pháp kia tuy cực kỳ huyền diệu, có thể ở thời điểm linh đồ tạo ra trụ cột vững chắc vô cùng, Thế nhưng nó lại có ảnh hưởng rất lớn đối với tâm tính. Chỉ có thể chờ sau khi tiến giai linh sư, trải qua cửa ải lô đỉnh mới có thể từ từ khôi phục lại. Mà lô đỉnh mới, trưởng môn sư huynh cũng đang cân nhắc xem xét. Lâm Thải Vũ cười cười giải thích. Sư muội không cần phải giải thích nhiều. Sau này cao trùng biến thể bộ dạng nào cũng không liên quan gì tới ta. Cho dù hắn thực sự tu luyện tới cảnh giới hóa tinh kỳ, khi đó chắc ta cũng không còn tồn tại nữa rồi. Không còn sớm nữa, Lâm sư muội cũng xuống núi đi. Ta muốn yên tĩnh một chút. Lôi sư bá khoát tay, lạnh lùng nói. Lâm Thải Vũ thấy vậy chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi cáo từ. Trở lại tiểu viện của mình, Liễu Minh vuốt vuốt cái ngọc bài thân phận và để sát trên tay. Phần góc cạnh của ngọc bài có những linh văn tinh mỹ, ở chính giữa vân minh ấn hai chữ giám sát, mà sau thì minh ấn hai chữ quỷ tông. Hơn nữa phía sau, khi rót pháp lực vào trong ngọc bài, 6 tầng trận văn màu sắc khác nhau nổi lên. Vật này không ngờ lại là một kiện linh khí hạ phẩm. Liễu Minh đang nhìn ngọc bài hiện ra những dị tượng, nét mặt lộ vẻ đâm chiêu. Vật này cùng với khối lệnh bài màu xanh ở trên người quái dao là tương tự như nhau, chỉ là phẩm cấp xa xa không bằng mà thôi. Nói như vậy thì khối lệnh bài màu lam nhạt kia cũng là một tín vật để phân biệt thân phận, nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở trên người của quái dao? Liễu Minh mặc dù tâm cơ bách biến nhưng cũng không thể nào nghĩ ra được, ở trong bí cảnh lại sẽ có người của hải tộc xuất hiện. Về sau lại bị quái dao sát hại, rồi trùng hợp làm sao rơi vào tay hắn. Liễu Minh quan sát ngọc bài trong chốc lát, rồi lấy khối ngọc giản kia ra đặt lên trên trán. Hắn bắt đầu dùng tinh thần lực đọc những gì ghi lại trong đó. Một phút đồng hồ sau, Liễu Minh mở mắt, nét mặt ngưng trọng vài phần. Không thể tưởng được là huyền kinh lại phức tạp hơn tưởng tượng của ta. Thậm chí ngay cả dị tộc cũng xuất hiện ở đó, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng đến lúc này lại không có lý do gì để rút lui. Liễu Minh thì thảo vài tiếng, lại lặng lặng đánh giá một hồi, rồi cất ngọc bài và ngọc giản đi, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt điều tức.